Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Học Truyện, chương là Đa Tạ Tiền Bối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người giấy ở trong nhẫn chữ vật của Vương Hỏa Nhạc đã xuất hiện và nói với hắn về chuyện thí luyện ở này Tinh Vẫn Đế Quốc. Từ đây thì Vương Hỏa Nhạc cũng biết rằng là Tinh Vẫn Đế Quốc cứ mấy trăm năm một lần thì lại tổ chức một cái hồi hành trình Tinh Vẫn để cho đám người vực ngoại đến để tìm kiếm cơ duyên đột phá lên hàng tinh cảnh thông qua việc gọi là đánh trống dẫn tinh, là cái trống này gọi là thông thiên cổ, và cái dù trống này thì gọi là cái gì đó nhưng mà mình quên mất rồi, đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. U quang trong mắt của người giấy một lần nữa lóe lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía người giấy, song phương ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, người giấy bỗng nhiên chuyển ra tiếng cười quỷ dị kia. Ngươi sau khi tiến vào Tinh Vẫn chi địa này, có cảm nhận được cái gì không đúng hay không? Sau khi cười xong, người giấy ý vị thâm trường, chậm rãi nói. Cái gì không thích hợp ư? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ suy tư, hắn hồi ức lại sau khi mình tiến vào trong đây. Ước chừng khoảng hơn 10 hô hấp sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nghĩ đến thế giới này thuộc về cái hạng đối lập giữa trắng và đen, sau đó thấp giọng mở miệng, là hắc hải và giấy trắng đối lập nhau. Không sai, người giấy nhàn nhạt mở miệng. Cái gọi là cơ duyên tạo hóa đối với các người đúng là như thế, còn đối với Tinh Vẫn Đế Quốc mà nói thì đây là một hồi tự cứu mình. Tinh Vẫn Đế Quốc thì vẫn là thủ hộ giả của Tinh Vẫn Chi Địa, và địch nhân của bọn họ chính là hắc hải kia. Tại thời điểm ban đầu thì hắc hải này không phải có màu đen, thế nhưng theo thời gian trôi qua, sự việc phát sinh khiến cho mảnh hắc hải này từng bước trở thành màu đen, xu thế lan tràn của nó cuối cùng sẽ bao trùm toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc. Tinh Vẫn Đế Quốc đã thử qua rất nhiều lần nhưng đều thất bại cả. Năm đó có một vị cao thủ, vô thượng đế hoàng, nghĩ tới một biện pháp, đấy là lấy sự hy sinh của bản thân làm đại giá để đem quy tắc bên ngoài hiển thị vào bên trong này. Lấy thân thể của mình hóa thành thông thiên cổ, sau đó tự phân hóa thần hồn của mình ra, liều mạng toàn lực cũng chỉ có thể tự phân hóa, sinh ra 10 sợi thần hồn, và cứ cách mỗi trăm năm sẽ một lần giáng lâm, hóa thành dẫn tinh cổ trùy. Lấy dùi trống đánh thông thiên cổ thì có thể dẫn phát ra vạn tinh huyễn hóa, từ đó mà tạo thành lực lượng chấn áp mới có thể trì hoãn hắc hải lan tràn ra. Nhưng vì trở ngại quy tắc cho nên tu sĩ của Tinh Vẫn Đế Quốc không hề có huyết nhục, sẽ không cách nào đánh được thông thiên cổ. Lúc này mới có chuyện, đó là vài trăm năm một lần Tinh Vẫn Chi Địa mở ra với vực ngoại. Âm thanh của người giấy bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng gì, duy chỉ có lúc nói tới vị thần hoàng đã vẫn lạc kia, phân hóa ra 10 sợi thần hồn, thì trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Nhưng nó chỉ lộ ra trong chớp mắt rồi biến mất. Nếu như không phải Vương Hỏa Nhạc cực kỳ tập trung quan sát và ở khoảng cách khá gần thì sợ là cũng không phát giác ra được. Người giấy này hẳn là cùng với vị Tinh Vẫn Thần Hoàng kia có liên quan đến nhau. Vương Hỏa Nhạc đem suy nghĩ này đè xuống, trong đầu chỉnh lý lại lời nói của đối phương, thông suốt về mặt tin tức. Trên trực giác hắn cảm thấy việc này rất phù hợp logic, thế là hắn đã tin tưởng đến 7-8 phần, đồng thời trình độ hiểu biết quán về Tinh Vẫn Chỉ Địa cũng sâu thêm một phần. Không biết tiền bối cần vãn bối làm gì đây? Trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc đem câu nói này hỏi ra. Thế nhưng sau khi hỏi xong câu này, thân sắc người giấy ở đó càng hiển lộ ra chút chần chờ, tựa hồ nó muốn để Vương Bảo Nhạc làm một việc mà ngay cả bản thân nó cũng nắm thái độ nghi ngờ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc kinh nghi, nhưng không tiếp tục nói chuyện, mà chờ đợi cho người giấy suy tư. Sau một lúc lâu, ánh mắt người giấy lần nữa rơi trên người Vương Bảo Nhạc, nhìn hắn cả nửa ngày, tựa hồ như muốn nhìn thấu triệt, cuối cùng mới khàn khàn chuyển ra một lời. Người rất kỳ quái. Sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Người rõ ràng là tu sĩ của đạo vực vị ương này, linh hồn còn chưa đến một giác, thế nhưng hết lần này tới lần khác trên cơ thể lại có cảm giác tuế nguyệt tang thương. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thế thì cũng thôi đi, nhưng trên người ngươi lại còn có khí tức không thuộc về đạo vực vị ương. Bình thường mà nói, nếu như tiếp xúc qua những vật phẩm nằm bên ngoài đạo vực mà lây dính khí tức thì rất bình thường, thế nhưng cơ thể người lại khác biệt. Ta đã quan sát người rất lâu, có chút phán đoán. Trên người ngươi, khí tức không thuộc về đạo vực vị ương này, không phải tới từ vật phẩm nào đó, mà đến từ một đạo pháp thần thông. Phương pháp đạo pháp này có lai lịch quá lớn, ta không nghe rõ là ngươi tụng niệm cái gì, nhưng mỗi lần ngươi triển khai tụng niệm, cái loại ý chí muốn thức tỉnh ở sâu trong tinh không kia như muốn hàng lâm. Đó là thứ mà cả đời ta trước đây chưa từng gặp, ý thức quá là cường đại. Người dưới nói tới đây, thần sắc Vương Bảo Nhạc nhìn như bình thường, nhưng nội tâm đã nhấc lên ba đạo sóng động. Hắn biết rõ đối phương nói chính là đạo kinh của mình. Cái này là năm đó, chị đẹp ở trong mặt nạ đã truyền thụ cho mình. Những năm gần đây, nó đã vì hắn mà hóa giải rất nhiều lần nguy cơ. Thế nhưng, bởi vì ý chí bên trong kia giáng lâm đã quá nhiều lần, và khí tức thức tỉnh cũng ẩn chứa một tia cảm xúc, khiến cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, mới ít sử dụng đi. Bởi vậy, chưa bao giờ hắn có một lần nào mà tụng niệm đến câu chữ cuối cùng, thường thường chỉ niệm được mấy chữ thì đã liền dừng lại. Cho nên, ta cần người đi theo ta tới một chỗ, và ở nơi đó người phải dùng hết toàn lực triển khai cái đạo pháp thần thông này. Người giấy thở sâu, tiếp tục mở miệng. Mà xem như hồi báo, ta sẽ giúp người thu hoạch được một cái rổ trúng trống, thậm chí là cuối cùng thời gian gõ trống của người ta cũng xuất thủ tương trợ. Để ngươi lần này đạt được cơ duyên tạo hóa, chí ít thì có thể thu hoạch được một quả ngôi sao đặc thù để làm hành tinh của ngươi. Ngươi có đồng ý hay không? Người giấy nói xong thì ánh mắt thâm thúy nhìn về Vương Bảo Nhạc, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì cười khổ, trong đầu nhanh chóng nhảy số. Điều kiện của đối phương không cao, nhưng chỉ là hắn không dám. Toàn lực ứng phó, thực sự sẽ đem cái ý chí kia triệt để đánh thức tỉnh. Đối phương có thể là chụp chết ta như chụp một con muỗi hay không? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu vào một hơi, vừa muốn mở miệng xem có thể đổi điều kiện khác hay không, thì người giấy vẫn nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lại nói một câu. Nếu như người cự tuyệt, hiện tại ta liền giết ngươi. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc nghiêm lại, trong mắt có chút bất mãn, giống như cảm thấy bản thân phải nhận lấy một cái sự vũ nhục nghiêm trọng nào đó. Tiền bối đã quá xem thưởng ta đại lục ta. Tạ mố không sợ bị uy hiếp. Nếu ta không muốn, vậy thì cho dù chết cũng tuyệt không đồng ý. Thế nhưng, dọc theo hành trình này, tiền bối đúng là đã trợ giúp đối với ta quá lớn. Vãn bối vô luận là từ nội tâm hay hành động, đều vô cùng cảm kích tiền bối. Chuyện này ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Lời nói của Vương Bảo Nhạc như chém đinh chặt sắt, càng lộ ra một cố ý chí không sợ chết, giống như tính mạng quán có thể bỏ qua. Nhưng cả đời này, cho dù có chết, hắn cũng muốn chết đứng, chứ không phải sống quỳ. Cho nên, hắn có thể đi bang trợ đối phương, đây không phải là bởi vì uy hiếp, mà là bởi vì hắn nguyện ý làm như thế. Hắn biết rõ, đây là một hồi báo ân, nhưng là nội tâm tràn đầy sự thành kính chân thành chưa từng có từ trước tới nay. Thậm chí sau khi nói xong, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy bản thân mình chính là như vậy. Vì vậy mà ánh mắt phát ra càng thêm thâm thúy, đứng ở đó như một cây tùng thẳng tắp, nhìn người giấy ở trước mặt nhàn nhạt mở miệng. Kính xin tiền bối chớ nên uy hiếp, bằng không mà nói thì ý chí báo đáp của vãn bối sẽ trở thành là bởi vì vây sợ chết mà làm, do đó mà khuất phục. Cho nên, thỉnh tiền bối thu hồi lại câu nói kia. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc không vui, nói tới đây còn hất tay áo lên, sắc mặt rất tự nhiên hiện ra một phần giận dỗi. Cái này lại để cho người giấy phải sửng sốt một chút. Mặc dù nó ở trên đường đi quan sát Vương Bảo Nhạc hồi lâu, đối với bản tính của hắn có chút thấu hiểu, nhưng vẫn như trước, trong một chớp mắt bị những lời này của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động, thậm chí là theo bản năng trên mặt nổi lên một chút kính trọng. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tựa hồ biểu hiện của đối phương cùng với nhận thức của mình có chút không hợp nhau. Chỉ là, dù sao hắn đi theo Vương Bảo Nhạc cũng chưa lâu, cho nên không cách nào phán đoán thật giả. Lúc này, sau khi trầm mặc một lát, nó đem suy nghĩ này buông xuống, hướng Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu. Là do ngôn ngữ của bổn tọa có chút sai sót, việc này tương lai ta sẽ cho ngươi một hồi công đạo. Tóm lại, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nghe được câu này, thần sắc Vương Bảo Nhạc mới hòa hoãn lại. Hắn nhìn người giấy rồi lắc đầu nhẹ than một tiếng. Mà thôi, tiền bối cũng là bởi vì sốt ruột cho thương sinh, vãn bối có thể đoán được. tiền bối muốn để cho vãn bối làm một chuyện thì đến 89/10 là cùng với an nguy của Tinh Vấn Đế Quốc có quan hệ. Cần ta làm như thế nào? Tiền bối cứ đợi thời điểm thích hợp thì có thể thông báo cho ta. Tà Mỗ mặc dù tu vi yếu ớt, thế nhưng ta vẫn có một lòng nhiệt huyết, không thể chối cãi. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là thời điểm tốt để đàm luận cái này. Vãn bối cũng có một chuyện muốn tiền bối tương trợ. Nguyên Tinh ở nơi đây, đến cùng tồn tại ở nơi nào vậy? Thần sắc của Vương Mở Nhạc cực kỳ nghiêm nghị và mở miệng. Về phần ở trong lòng thì hắn đối với biểu hiện của mình lúc trước còn phi thường hài lòng. Dù sao thì trong tự truyện quan lớn nó từng nói qua, phải tôn trọng lẫn nhau mới là điều kiện tiên quyết để song phương có thể hợp tác. Ví dụ như tình huống trước mắt, Vương Mở Nhạc cảm thấy chính mình cho người ta cảm giác bởi vì bị uy hiếp mà hợp tác. Như vậy thì trong lúc hợp tác mình tất nhiên sẽ ở vào thế bị động, muốn đưa thêm điều kiện sợ là rất khó. Nhưng mà bây giờ thì đã không giống lúc trước. Trên thực tế chính xác là vậy. Nếu như Vương Bảo Nhạc không đồng ý trợ giúp thì cũng thôi. Người giấy còn có thể dùng một ít thủ đoạn cường ngạnh để bức bách. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn vô cùng chân thành. Giống như là từ đáy lòng hắn thành tâm tương trợ. Cái này để cho người giấy không thể dùng sức mạnh. Dù sao thì đối phương từ trong lòng nguyện ý giúp đỡ. Cái này đã phù hợp hoàn mỹ với mục đích của nó rồi. Nếu như lại dùng sức mạnh cưỡng chế thì thực sự không có đạo lý. Chỉ là chân thành hợp tác hỗ trợ lẫn nhau thì trong lúc bất chi bất giác là suy nghĩ của hai bên đều có chỗ cải biến. Cái này để cho đáy lòng của người giấy lại hiện lên một chút mờ mịt. Như thế nào chỉ nói dăm ba câu lại biến thành như vậy? Chân mày của người giấy hơi nhíu lại. Lúc trước hắn mặc dù cảm giác bí mật trên người đối phương không ít, thế nhưng trong nội tâm mà nói thì hắn cũng chỉ coi trọng bối cảnh và lai lịch của đối phương, vì bản thân đối phương không cho hắn quá nhiều những chiến lược để hắn phải chú ý, nhưng hiện tại đã không giống với lúc trước. Người giấy sau khi phản ứng kịp thì ý thức được là tu sĩ vực ngoại này không chỉ có bối cảnh thần bí, lai lịch không tầm thường, mà tâm trí càng là thượng giai. Loại nhân vật này dù hôm nay tu vi chưa cao, thế nhưng cho hắn thời gian phát triển, trong tương lai này chắc chắn hắn sẽ có một chỗ đất cắm rủi giữa tinh không. Mang theo suy nghĩ như vậy, người giấy liếc nhìn sâu vào Vương Bảo Nhạc, trầm ngâm giây lát sau dứt khoát cải biến ý niệm lúc trước ở trong đầu. Vốn là hắn định để lộ ra một ít manh mối rồi để cho đối phương cuối cùng mới tìm được Quyến Tinh. Cái này đối với hắn mà nói cực kỳ đơn giản, không có chút phiền toái nào. Nhưng bây giờ hắn cảm giác là có lẽ mình nên trực tiếp hơn một chút, dù sao đối phương cũng hết sức chân thành. Hắn không muốn lại để cho đối phương lạnh lòng, cho nên sau khi liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, người giấy chậm rãi mở miệng. Tiểu hữu, bổn tòa vì một ít nguyên nhân không tiện nói thẳng ra, không tiện để lộ quá nhiều, cho nên tuyệt đại đa số thời gian ta sẽ không xuất hiện. Nhưng ta có thể dựa vào cảm ứng của bản thân giúp ngươi tìm được vị trí của Huyễn Tinh, ngươi phải tự mình đi lấy. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này trong ánh mắt lộ ra hào quang mãnh liệt, lập tức gật đầu. Sau khi cùng Vương Bảo Nhạc đạt thành nhận thức chung, người giấy nhắm mắt lại, thân thể hắn chấn động vặn vẹo, giống như dùng một loại thủ đoạn kỳ dị nào đó mà Vương Bảo Nhạc không biết đi cảm ứng toàn bộ Huyễn Tinh. Thời gian không lâu, đâu đó chỉ khoảng 10 nhịp hô hấp thôi. Theo việc người giấy mở mắt ra, thì tay phải của hắn nâng lên hội tụ thêm một cái quang điểm đưa tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cảm thụ vật này, bên trong nó có vị trí của một quả Huyễn Tinh. Đà tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc thần sắc phấn chấn, đáy lòng sau khi cân nhắc, cảm thấy đối phương giờ phút này không có khả năng hại mình. Vì vậy hắn quyết đoán, cầm quang điểm trước mắt lên, thần thức quét qua, lập tức trong óc nổ oanh một tiếng, ngưng tụ ra một cỗ lực hấp dẫn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cách nơi này không phải là quá xa, hình như có một cỗ chấn động cộng minh với mình. Vì vậy hắn liền hướng người giấy ôm quyền một cái. Vương Bảo Nhạc không hề lãng phí thời gian, thân thể nhoáng lên, đi theo phương hướng cộng minh chỉ dẫn, triển khai tốc độ cao nhất, gào thét và lao đi. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, khoảng một canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên đã đến được nơi cộng minh với mình. Đây là một cái thung lũng bốn phía trụi lùi, duy chỉ có vài cái thân ảnh hư ảo đang du đãng mà thôi. Những hư ảo này Vương Bảo Nhạc không biết, chắc chắn không phải thứ mà mình đã giết chết, hẳn là hình chiếu đến từ các thiên kiêu khác. Vì vậy thần thức đảo qua, lần nữa xác định không có người sống quanh đây, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa, thân thể nhoáng lên, lao thẳng tới thung lũng. Hắn chớp động một cái, lập tức đưa tới sự chú ý của đám hư ảnh kia. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, rồi phát ra tiếng gào rú điên cuồng vọt tới. Chỉ có điều những hư ảnh này phần lớn là nguyên anh, mạnh nhất cũng chỉ có một cái thông thần mà thôi. Chúng đến đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lực công kích đều không bằng con muội. Nhìn cũng không cần nhìn, Vương Bảo Nhạc lập tức quét ngang, nhấc lên phong bạo đem chúng triệt để xé rách. Chúng không hình thành được nửa điểm trở ngại nào, khiến Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt đã tiến vào chỗ sâu trong thung lũng. Một lát sau, lúc thân ảnh hắn xông ra thì ánh mắt tràn đầy kích động, trong tay đã cầm một quả huyễn tinh màu trắng, cỡ như là nắm đấm. Quả huyễn tinh này sáng long lanh óng ánh, giống như có lực lượng đặc thù nào đó, nếu nhìn vào đây thời gian dài sẽ để cho người ta xuất hiện ảo giác. Đúng là huyễn tinh. Tiểu hữu, sau khi cầm lấy vật này thì ngươi tìm một chỗ mà ẩn thân đi, chờ đợi một khắc khi thí luyện chấm dứt, ngươi có thể dựa vào quả huyễn tinh này tiến vào vòng thí luyện kế tiếp đi tranh đoạt dẫn tinh cổ trùy. Người giấy hiện ra ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc một lần nữa mở miệng. Đa tạ tiền bối đã tương trợ. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức ôm quyền. Lúc này thí luyện độ khó là rất lớn, thế nhưng bây giờ hắn cảm nhận được là vô cùng khoái hoạt. Sau khi đạt được huyễn tinh, không ngờ lại đơn giản như thế. Vì vậy mà trong đáy lòng hắn nhịn không được chuyển động. Sau khi trừng mắt, thân sắc mang theo vẻ cảm kích và ánh mắt có lửa nóng phát ra, hắn lại tiếp tục mở miệng. Tiền bối, không biết là ngài có thể dẫn ta đi tìm những huyễn tinh khác hay không? Tìm được toàn bộ ư? Người giấy có chút kinh ngạc. Có thể thì có thể, nhưng mà làm vậy chẳng có chút ý nghĩa nào. Thí luyện lúc này thì nhân số phải là 30 người, như thế mới có thể để cho toàn bộ huyễn tinh khởi động, mà mỗi người thì chỉ có thể sở hữu một huyễn tinh thôi. Coi như ngươi có lấy được toàn bộ về tay, thì chỉ tối đa mấy canh giờ, 29 cái huyễn tinh còn lại sẽ tự động biến mất và xuất hiện ở vị trí bọn chúng vốn nên xuất hiện. Vậy à? Vương Bảo Nhạc nghe thế có chút tiếc nuối, hắn nguyên vốn định là nếu như có thể làm như thế thì mình chẳng khác nào nắm giữ quyền quyết định của thí luyện lần này. Đến lúc đó gặp được cả thuận mắt thì ban cho đối phương chút tiện nghi. Kể từ đó thì 30 quả huyễn tinh này đủ để cho mình kiếm được một bút tiền của phi nghĩa ngập trời. Ta còn có thể bán vị trí, thế nhưng mà như vậy thì giá cả chắc chắn không cao được. Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy kiếm tiền thực sự quá khó khăn, đang muốn buông tha cho ý định này. Thế nhưng trong chớp mắt đầu óc hắn linh quang lóe lên, mạnh mẽ nhìn về phía người giấy bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, không biết là ngài có biện pháp nào không, tức là trên những huyễn tinh này để lại một cái phong ấn nào đó, để cho người khác sau khi lấy được, nhưng lúc thời gian thí luyện chấm dứt, nếu không giải khai được phong ấn, thì không thể nào tiến vào cửa thí luyện tiếp theo. Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, đáy lòng không nhịn được mà cân nhắc lại, xem trước đó, ánh mắt nhìn vào tu sĩ vực ngoại này có phải đã sai rồi hay không, bởi vì đề nghị này của đối phương thực sự là âm hiểm đến cực hạn. Đây rõ ràng là muốn để cho mình hạ phong ấn xuống những quả huyễn tinh kia, sau đó hắn sẽ dùng nó để đi đạt thành một loại mục đích nào đó. Không có một chút tác dụng nào đâu, coi như có thể hạ xuống phong ấn, nhưng 7 ngày sau, khi thí luyện này kết thúc, thì tất cả phong ấn đều sẽ sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo, mà không bị ảnh hưởng chút nào bởi phong ấn, cho nên người... Không đợi cho người giấy nói xong, con mắt Vương Bảo Nhạc đã triệt để sáng lên. Mặt mày hớn hở, cấp tốc mở miệng, đa tạ tiền bối, coi như là lúc thí luyện kết thúc, nó sụp đổ phong ấn cũng không quan hệ. Lần này, chỉ cần tiền bối truyền thụ lại cho ta phương pháp phá giải phong ấn là được, còn mọi chuyện để ta giải quyết, xin tiền bối ra tay giúp ta. Người giấy khẽ giật mình, trầm mặc một lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này đối với nó mà nói chẳng có chút phiền toái nào. Nghĩ đến... Mình và tu sĩ vực ngoại này đã đồng ý tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người giấy trầm ngâm giây lát dưới ánh mắt tha thiết của Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu. Mắt thấy người giấy đã đáp ứng, Vương Bảo Nhạc càng thêm phấn chấn. Thế là rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của người giấy, Vương Bảo Nhạc ở trên huyễn tinh bắt đầu tìm kiếm. Hắn dùng thời gian một ngày đi khắp cả huyễn tinh, trong lúc đó cũng gặp không ít tu sĩ và đám hư ảnh. Thậm chí trong những hư ảnh kia còn một số cao thủ hành tinh cảnh. Một lần hung hiểm nhất, Vương Bảo Nhạc còn cảm nhận được huyễn ảnh hàng tinh cảnh ba động. Cũng may là có người giấy hỗ trợ quấy nhiễu để cho hắn thuận lợi tránh đi. Cứ như vậy, sau một ngày, Vương Bảo Nhạc đã tìm được 29 quả huyễn tinh còn sót lại. Hắn không lấy đi, mà sau khi tìm tới thì để người giấy thiết hạ phong ấn, sau đó trả về chỗ cũ. Cho đến khi toàn bộ đều phong ấn xong, Vương Bảo Nhạc mới đắc ý tìm một chỗ ẩn thân, ở lại nơi đó, đồng thời học lại phương pháp mở phong ấn mà người giấy truyền thụ. Phương pháp này cũng không khó, để tiện cho việc Vương Bảo Nhạc học tập, người giấy xuất thủ phong ấn cũng không phải lấy thủ đoạn của Tinh Vẫn Đế Quốc, mà lấy phương pháp của đạo vực Vị Ương. Đồng thời, phía trên phong ấn vẫn lưu lại sơ hở để có thể hóa giải. Từ một trình độ nào đó mà nói thì nói nó truyền thụ phương pháp phá giải phong ấn cho Vương Bảo Nhạc còn không bằng nói là truyền thụ cho hắn một đạo phù văn. Phù văn này nó giống như một cái chìa khóa vạn năng vậy, cho dù hắn không hiểu được nguyên lý thì vẫn có thể đem phong ấn mở ra. Sau đó ở dưới yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, liền ngay cả quả huyễn tinh của hắn cũng đều bị phong ấn lại. Đến lúc này thì nội tâm Vương Bảo Nhạc đã vô cùng kích động, hắn mong sao thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Cùng lúc đó, tại thời điểm Vương Bảo Nhạc học tập phương pháp phá giải phong ấn, thì bên ngoài tất cả những thiên kiêu đó phân tán ra, sau đó bắt đầu riêng phần mình đi tìm kiếm huyễn tinh. Quá trình này tuy rằng có chút khó khăn, lại có đại lượng hư ảnh hành tinh cảnh và một cái hư ảnh hành tinh cảnh đang du đãng khắp huyễn tinh. Khi thì gặp được, đều tao ngộ phải công kích. Nếu như vận khí không tốt, đồng thời gặp được nhiều cái vây công, hoặc là lần lượt tao ngộ, thì đều thất bại là không tránh khỏi. Mà những người này sau đó quan trọng nhất vẫn là quyết thiếu manh mối về huyễn tinh, khiến cho mọi người ở trên ngôi sao này tựa như một con ruồi không đầu, cứ thế chạy loạn bốn phía. Các loại phương pháp đều lấy ra dùng nhưng vẫn không tìm thấy huyễn tinh đâu cả. Ở trong đó cũng có những người thông minh kết luận rằng thí luyện này cuối cùng sẽ phải đưa ra manh mối, cho nên đồng dạng giống như Vương Bảo Nhạc, bọn họ sớm lựa chọn một chỗ ẩn thân, yên lặng ngồi xuống, bảo trì cho mình thể lực và sức chiến đấu đỉnh phong. Dạng người như thế này không phải là rất nhiều, nhưng cũng có hơn chục vị. Sau khi thời gian trôi qua, khoảng cách đến lúc thí luyện này chỉ còn không đến 3 ngày, cụ thể là 30 canh giờ, thì manh mối rốt cuộc xuất hiện. Có một vị trí, tồn tại huyễn tinh đột nhiên bạo phát ra ba động mãnh liệt, làm cho tất cả thiên kiêu ở trên ngôi sao này đều cảm ứng được. Ngay cả Vương Bảo Nhạc đang ẩn thân cũng trong nháy mắt phát giác ra, hai mắt đang nhắm chặt còn bỗng nhiên mở ra. Hắn đối với việc này cảm thấy không hề ngoài ý muốn. Mấy ngày nay sau khi hắn cùng người giấy giao lưu, sớm đã biết được là sau 30 canh giờ cuối cùng thì cứ mỗi một canh giờ đều có một vị trí của huyễn tinh bị lộ ra vô cùng rõ ràng. Và lúc đó thì sự tranh đoạt tàn khốc của lần thí luyện này mới bắt đầu. Mà trên thực tế mọi việc diễn ra đúng là như vậy. Sau khi khí tức của quả huyễn tinh thứ nhất hiển lộ ra, thì phàm là những tu sĩ ở gần, tâm thần đều chấn động, cùng nhau lao đi. Dù nhóm đầu tiên đến được nhân số không đông, chỉ có hơn chục vị, thế nhưng tranh đoạt là khó tránh, tử thương vô số. Cho đến thời gian ngắn nhất, có người trổ hết tài năng, cướp đoạt được huyễn tinh bỏ chạy, thì khí tức của viên huyễn tinh thứ hai ở tại một vị trí khác cũng được khuếch tán ra. Kể từ đó thì tranh đoạt xuất hiện không ngừng, mà đám người này cũng đều lục lọi ra một ít quy tắc, biết rõ là mỗi canh giờ sẽ xuất hiện một cái, cho nên tuyệt đại đa số sẽ không phải mỗi lần đều phi nhanh một đường, mà bọn họ phán đoán khoảng cách và lựa chọn vị trí. Cứ như vậy thì thời gian một ngày trôi qua, 12 quả huyễn tinh đã bị đám người lựa chọn. 12 quả huyễn tinh này đã nhao nhao lần lượt có chủ, đó có thể coi là chủ nhân tạm thời. Thế nhưng sau khi cướp được thì vị trí của bọn họ không bị ẩn tàng nữa. Tựa hồ sau khi cầm được huyễn tinh thì bản thân sẽ bộc lộ ra khí tức, không ngừng dụ hoặc người bên ngoài đến tranh đoạt. Cứ thế là kéo dài thời gian, tranh đoạt và chém giết đã tồn tại rất nhiều lần trong ngày, mà chủ nhân của 12 quả huyễn tinh kia phần lớn đều là đổi chủ, chỉ có 3 cái là từ đầu đến cuối không có người nào dám tới tranh đoạt. Trong đó có một viên thuộc về vị tu sĩ nho nhã ở Tà Đạo Tông. Hắn an vị trên một đỉnh núi, cau mày nhìn quả huyễn tinh trong tay. Sau khi cảm nhận được người đến tranh đoạt huyễn tinh, sau khi nhìn đến, hắn thì có chút chần chờ, cuối cùng là rời đi. Còn có một quả là rơi vào vị nữ tử đeo chuông bạc của Cửu Phượng Tông. Nàng cùng với thanh niên nho nhã kia đồng dạng, sau khi thu hoạch được thì cũng không người nào dám tới tranh đoạt. Đồng thời tựa hồ đối với quả huyễn tinh này có chỗ nghi hoặc, không ngừng quan sát. Còn có một viên sở dĩ không ai tranh đoạt là bởi vì trước đó tất cả người tranh đoạt đều bị chém giết. Người này chính là thanh niên mặc hắc y, vác thanh đại kiếm, toàn thân tràn ngập sát khí. Lần thí luyện này, số lượng tu sĩ chết trên tay hắn có thể nói là nhiều nhất. Ngoài trừ ba người bọn họ ở đây thì những vị trí khác, tranh đoạt không ngừng được tiến hành. Cho dù là mỗi canh giờ đều có huyễn tinh mới xuất hiện, nhưng loại tranh đoạt này cũng không cách nào đình chỉ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo đại bộ phận huyễn tinh lần lượt đổi chủ, thì chủ nhân về sau càng sẽ cường hãn hơn. Dưới sự quan sát của bọn hắn, thì dần dần cũng có người nhận ra có chút không thích hợp. Cái không thích hợp này nó tới từ bản thân của quả huyễn tinh này. Khí tức phong ấn, dưới sự yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, người giấy không có ẩn tàng đi, cho nên bị người ta dễ dàng phát giác ra. Chỉ là lúc trước mọi người chưa từng được thấy qua huyễn tinh, cho nên khí tức phong ấn này mặc dù để cho bọn hắn cảm thấy là có chút vấn đề, nhưng cũng không phải là phi thường khẳng định, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cứ như vậy cho đến khi là khí tức biếng huyễn tinh thứ 22 bộc phát ra từ chỗ Vương Bảo Nhạc ẩn thân, ở phụ cận khu vực quán, cấp tốc có người xuất hiện. Đối với mấy người này, trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang lóe lên, hắn vốn không phải là người nhân tử nương tay, trước đó bị người ta vây công, bị nữ tử đeo chuông bạc truy sát. Tuy nói là không có tức giận là điều không có khả năng. Cho nên thời điểm có người vọt tới với ý đồ cướp đoạt, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp triển khai phản kích. Theo tiếng oanh minh bộc phát, thì đế khải được huyễn hóa ra, cùng với hiểm mục quyết chiếu rọi, Vương Bảo Nhạc xuất thủ phi thường tấn mãnh, trực tiếp chém bị thương mấy người, đem tu vi cùng với chiến lực không hề ẩn tàng mà hiển lộ ra ngoài, tạo thành uy hiếp mãnh liệt. Lúc này mới làm cho người ở bốn phía đến nhào nhào chớp động ánh mắt, mà khí tức huyễn tinh không ngừng hiển lộ ra. Cho nên tại chỗ này của hắn cướp đoạt không được diễn ra quá lâu, mọi người liền nhào nhào tản ra. Có người thì tìm những kẻ yếu ớt hơn có huyễn tinh để mà cướp đoạt, cũng có những người là chạy tới chỗ khí tức của khỏa huyễn tinh mới xuất hiện để tìm. Thế tới đúng là dũng mãnh, nhưng thế đi cũng cực kỳ quả quyết. Từ đầu đến cuối, vô luận là những người nhìn như lỗ mãng xuất thủ hay là những người đứng ngoài quan sát, cho dù nội tâm lo lắng thì cũng đều bảo trì lý trí, chỉ là thăm dò thôi, phảng phất như con độc xà đang chờ đợi cơ hội. Một khi mà không có cơ hội thì lập tức rời đi. Cho dù là có người xuất thủ trước, nhưng có thể ở trước mặt Vương Bảo Nhạc mà rời đi thì cũng chỉ bị thương. Cho dù Vương Bảo Nhạc không có truy sát, nhưng bọn hắn cũng ý thức được thực lực bản thân Vương Bảo Nhạc là không tầm thường, cho nên lúc này mới quyết đoán buông tha. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với đám thiên kiều ở đây, Vương Bảo Nhạc đối với bọn hắn cũng có hiểu biết nhất định. Dù đều là dạng bối cảnh không tầm thường, nhưng trong đó cũng có mạnh có yếu, đồng thời thì trình độ tâm cơ cũng là không đồng nhất. Thế nhưng không ngoài dị tính, không qua là đồ đần độn cả, liền ngay cả Lập Lâm Tử cũng hiểu được việc mượn cơ hội để lấy lòng, vậy thì tự nhiên không phải hạng người thiếu iốt. Vị nữ tử trung bạc của Cửu Phượng Tông kia thủ đoạn rất nhiều, tâm trí không tầm thường, là một kình địch. Còn có nữ tử đeo mặt nạ cùng thuyền với ta, cho dù tới bây giờ ta vẫn như cũ không nhìn thấu nàng. Một cái khác để ta nhìn không thấu chính là vị tu sĩ nhỏ nhã của Tả Đạo Tông kia. Ngay cả danh tự của hắn ta cũng không biết được. Thế nhưng hắn lại cho ta cảm giác giống với vị nữ tử đeo chuông bạc kia, càng khó chơi hơn. Trừ cái đó ra còn có tiểu nữ hài thi triển binh pháp và sát khí rất mạnh, đã từng giết qua hơn chục vị hành tinh cảnh, chính là gã thanh niên mặc áo đen. Như thế mà xem, thì ngay cả cái tên tiểu mập mạp bị ta làm thịt một bút tiền của phí nghĩa, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Còn có vị cao nhân huynh kia nữa. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, rất nhanh có tinh quang lóe lên. Thế nhưng, như thế thì thế nào? Cho dù bối cảnh của ta không bằng bọn hắn, dù là thế lực nhỏ yếu, nhưng cả đời ta, hết thảy mọi thứ đều do ta dựa vào hai bàn tay của mình, dựa vào cố gắng của bản thân, tự lực cánh sinh, lại không có bất luận người nào trợ giúp, từng bước một dãy dựa cầu sinh mà đi lên. Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nội tâm cao ngạo ngất trời, càng có lòng tự hào buông ra như biển. Khục khục, vậy ta không phải là người sao? Người giấy tựa hồ nghe có chút không nổi nữa, liền truyền ra một tiếng ho khan. Ngài đương nhiên không phải người bình thường, ngài là đại năng trong cùng thế hệ mà. Lời nói của Vương Bảo Nhạc sững sờ, lúc trước thì hắn nói cũng không phải là khẩu thuật đâu, mà là thì thào trong đáy lòng. Nhìn thì như có chút da mặt dày, nhưng trên thực tế, đây chính là một phương pháp động viên theo kiểu công năng đặc dị từ nhỏ hắn đã có rồi. Dùng loại phương pháp này có thể gia tăng đại lượng sự tự tin cho bản thân, và loại tự tin này có thể chuyển biến thành động lực để phấn đấu. Tiến tới, sử dụng tự tin càng phát ra kiên định, do đó thì ngay bản thân hắn đã siêu việt với người bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy, hắn dùng phương pháp này phải là cực kỳ thuần thục, cũng bởi vì vậy mà lấy được không ít chỗ tốt. Trong đó thành công lớn nhất chính là con đường giảm béo của hắn. Thế nhưng hôm nay, trong lòng hắn đang muốn động viên thì rõ ràng lại bị người giấy nhìn thấu. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút kinh nghi, vì vậy cấp tốc chuyển biến thần thái. Nhìn về phía người giấy càng lúc càng mang theo vẻ tôn kính. Từ biểu lộ quán mà xem thì không nhìn ra một chút tật xấu nào, dùng dáng vẻ và vẻ mặt hết sức chân thành để hình dung cũng không đủ. Thế nhưng trong nội tâm, hắn lại tính nói thầm một câu. Ta đây chẳng qua là tự để cho lòng tin cường đại lên, lại để cho mình không phải tự ti khi đối mặt với đám thiên kiêu kia. Như vậy mà cũng là sai lầm sao? Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đang ủy khuất bà nghĩ, thì người giấy nhìn hắn liếc mắt một cái thật sâu. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ý chí trong ánh mắt để cho con người của Vương Bảo Nhạc có chút co rút lại, xác định suy đoán của mình. Và người giấy thì cũng không có nhắc lại chủ đề vừa rồi nữa. Mặc kệ cái tả đại lục trước mặt này là nói thật hay là nói dối, thì cùng hắn quan hệ không lớn lắm. Tại hắn quan sát thì hai người có đủ trụ cột, hợp tác là đủ rồi. Mà trước kia cũng coi như là trải qua khá vui, cho nên tình huống trước mắt này hết thảy tiến hành bình thường mới là con đường phù hợp, thích hợp nhất. Sau khi phát giác, con mắt người giấy nhìn mình lại một lần nữa biến đổi. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, nhưng trong lòng nhịn không được mà suy tư. Người giấy có phải hay không là đọc được nội tâm của mình? Có lẽ khả năng này không lớn. Hay là có lẽ có những phương pháp khác, hay là cần một chút điều kiện gì? Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư cũng không để ý những tâm tư này của mình có bị người giấy phát giác hay không. Hắn cho dù có bị phát giác thì cũng chẳng quan hệ. Cái này vốn là điều mà người bình thường cũng có thể suy đoán. Nếu như không nghĩ thế thì mới lộ ra vẻ giả chân. Nghĩ mãi mà không rõ thì thôi vậy. Mà thôi, ta vốn không có lòng hại đối phương, cùng hắn thành tâm hợp tác, cho nên những chi tiết này ngược lại không cần quá để ý. Cuối cùng đáy lòng Vương Hòa Nhạc sau khi thì thào một câu liền đem sự việc này buông xuống, nhưng trên thực tế hắn lại càng cảnh giác nhiều hơn. Mà theo thời gian trôi qua, theo việc là huyễn tinh lần lượt xuất hiện thì đã dần dần tiếp cận với cực hạn. Cùng lúc đó thì những thiên kiêu lấy được huyễn tinh kia sau khi nghiên cứu, nội tâm nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt. Không thể nghi ngờ bọn hắn đều đã nhìn ra trên huyễn tinh này tồn tại một tầng phong ấn. Cái này để cho bọn hắn có một loại cảm giác không ổn. Dù sao thì ở trong ghi chép, trong gia tộc, thế lực của mình chưa từng đề cập qua việc này. Chỉ là lần tinh vẫn chi địa lần này cùng với những lần trước đích thực có chút bất đồng, cho nên bọn hắn cũng không quá đi phân biệt. Trực quan cảm thụ nhất là suy đoán cái này có phải cũng là một lần thí luyện hay không. Thí luyện này che giấu, cần phải đem phong ấn phá vỡ mới có thể đạt được tư cách. Ý nghĩ này sau một số người quen biết câu thông với nhau dần dần truyền ra và được rất nhiều người công nhận. Dù sao thì có phải là thí luyện hay không, cái phong ấn này họ cũng đều muốn mở ra mới tốt. Bởi vì nếu như miếng huyễn tinh cuối cùng kia sau khi bị tiểu nữ hải cướp đi xong thì 30 miếng huyễn tinh đã toàn bộ có chủ, một cỗ lực lượng truyền tống ẩn ước tản mát ra từ huyễn tinh. Cỗ lực lượng này cũng không quá cường đại, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được. Theo thời gian trôi qua thì tối đa chỉ hơn nửa canh giờ, chấn động này sẽ đạt tới cực hạn. Đến lúc đó thì, dựa theo quy tắc trong lời nói của người giới đại năng kia, ai cầm trong tay huyễn tinh sẽ được truyền tống đến cửa thí luyện sau cùng, mà những người khác thì sẽ toàn bộ bị loại, mất đi tư cách đạt được cơ duyên tạo hóa. Thế nhưng mà những thiên kiêu trong tay cầm huyễn tinh kia, bọn họ lại phát hiện có một tầng phong ấn trên đó. Đối với lực lượng truyền tống này sinh ra một ít ngăn trở. Mặc dù cái ngăn trở này rất yếu ớt, thế nhưng bọn họ không dám đánh cược. Một khi không phá khai được phong ấn, thì có lẽ sẽ mất đi tư cách, mà kết quả này bọn họ không cách nào tiếp nhận được. Thế nhưng, là hết lần này tới lần khác, phong ấn này cực kỳ kỳ dị, Cho dù mọi người sử dụng thủ đoạn hay nghĩ biện pháp gì, thì đối với nó cũng đều không chút tác dụng nào. Ngay cả nữ tử đeo chuông bạc và thanh niên nho nhã kia cũng đều đối với phong ấn này vô kế khả thi. Dùng không ít thủ đoạn nhưng toàn bộ đều thất bại. Hai người bọn họ cũng như thế thì những người khác càng là như vậy, kể cả thanh niên áo đen và nữ tử đeo mặt nạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lực lượng truyền tống ở bốn phía càng phát ra mãnh liệt. Thế nhưng vì phong ấn trở ngại lại không tiêu tán đi, để cho đáy lòng tất cả mọi người cực kỳ bất an. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bye bye cả nhà. Hy vọng mọi người hãy sub kênh, like và share giúp mình. Bye bye anh em.